Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 106, Minh Giả anh thật là tốt bụng, 12, góc truyện audio.com, người cô ta bỏ qua không phải quỷ nghèo mà là thần tài, những món quần áo Lan San mua này, là số lượng mà cô ta quảng cáo rách cả da miệng cũng không nhất định có thể bán đi trong 2-3 tháng, hơn 110 vạn đó, chỉ cần trích phần trăm thì có bao nhiêu? Lan San kiêu ngạo đi khỏi trong ánh mắt hàm chứa ngàn vạn lời cảm ơn như đang nhìn chúa cứu thế của cô bé thực tập sinh. Ra khỏi cửa tiệm, luồng khí ngột ngạt trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Buổi tối Minh Dạ nhìn hóa đơn ngân hàng gửi đến, nhịn không được nhíu mày. Người phụ nữ Lan San này học được tiết kiệm tiền lúc nào, vậy mà chỉ tốn 1/6 của những lúc bình thường, chuyện này. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Buổi tối lúc sắp 12 giờ cuối cùng sau khi Minh Dạ phiền não mấy giờ, gọi một cú điện thoại cho Lam Tu ở Thụy Sĩ xa xôi. Lam Tu là bạn chơi từ nhỏ của anh, là anh một trong những người bạn tốt của anh. Thời niên thiếu từng cùng nhau đi qua tuổi trẻ ngông cuồng, sau đó từ từ lớn lên, hiện giờ mỗi người đều đã là quý tộc quản lý một phương trời. Nhưng may mà tình nghĩa nhiều năm, cũng không bị phai nhạt. Điện thoại reo một hồi lâu mới vang lên một giọng nói lười biếng khàn khàn, gợi cảm tới cực điểm, sao? Mày Minh Dạ nhíu lại, vừa nghe thì biết thằng nhóc này mới vừa triền miên xong, còn đang trong lúc thỏa mãn. Xem ra anh ta đang có tiến triển rất tốt với người tình mà anh ta dẫn theo chạy theo tới Thụy Sĩ, lúc này Thụy Sĩ vẫn còn ban ngày, tuyên dâm ban ngày, xem ra Lam Tu cũng thành một tình nô rồi. Minh Dạ cầm ly rượu tùy ý hỏi, có cần chuẩn bị chút thuốc đông y bổ thận cho cậu không? Cậu giữ lại tự mình dùng đi, không cần cậu phải quan tâm, cơ thể tôi rất tốt em nói phải không? Bảo bối, nửa sau câu khẽ chuyển âm điệu, mang theo chút lấy lòng nịnh nọt khiến Minh Dạ thiếu chút nữa không nhịn được ném điện thoại di động ra xa. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ có tiếng hít thở hơi dồn dập. Lam Tu, anh thành thật chút đi, đừng đụng vào tôi muốn đi tắm rửa. Lam Tu, cậu đừng vội động dục, tôi có việc muốn hỏi cậu một chút, nếu một người phụ nữ, đột nhiên có một ngày thay đổi, trở nên vô cùng xa lạ, hoàn toàn không phải người trước kia tôi quen, cậu nói. Cách chương.